Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, 033 nhìn nhầm cùng đần biện pháp. Tại chuẩn bị chiến đấu vòng tiếp theo giải đấu huấn luyện trong lúc đó, Andrake mời Wenger đi thăm Miuo huấn luyện căn cứ. Sân huấn luyện muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Bất quá Wenger đối với trong phòng huấn luyện khách sạn lớn thêm tán thưởng. Hiện đại hóa vận động chữa bệnh đoàn đội, tăng thêm khoa học ẩm thực, kín đáo tình báo siêu tập cùng chiến thuật phòng họp các loại. Cái này tại nhiều năm trước kia, Andrake cùng Wenger lần đầu quen biết lúc xâm nhập nghiên cứu thảo luận qua. Mà Andrake dùng hai tay của mình đem đây hết thảy thực hiện. Tại trong sân huấn luyện, Bình viết xin miễn tham quan huấn luyện. Wenger liền đứng tại sân bóng bên cạnh yên tĩnh quan sát. Andrake như thường lệ làm việc. Cái này khiến huấn luyện viên tổ các đồng liêu không hiểu chút nào. Bất quá cũng không nhiều người miệng hỏi thăm. Chỉ ít Wenger bề ngoài sẽ không để cho người lệch ra nghĩ. Vào hôm nay vòng bảng đấu đối kháng trước khi bắt đầu, Andrake đem các cầu thủ gọi vào trước mắt, mở miệng nói, đi qua 2 tháng chúng ta biểu hiện không tệ. Chúng ta 8 vòng giải đấu chỉ mất đi 2 quả cầu. Nhưng chúng ta dẫn bóng tại đoạn thời gian gần nhất bên trong tựa hồ có chút ít. Cho nên, hôm nay huấn luyện trọng điểm, vừa tiền vệ cầm banh sau có thể nếm thử đột phá. Tại tiến công chiến thuật bên trên tăng thêm một chút mới đồ vật. Andrake lời nói để Pires, Schneider hai mắt tỏa sáng. Trước đó đội bóng huấn luyện yêu cầu không nhiều. Tiến công các cầu thủ phía trước trận cầm banh tận lực làm đến một cước ra bóng. Xử lý bóng phía trên muốn làm đến ngắn gọn thanh thoát. Thông qua vị trí chạy đến không ngừng hình thành phối hợp. Lợi dụng tinh chuẩn mặt đất truyền tiếp phối hợp cùng nhanh tiết tấu đến xé mở đối thủ phòng tuyến. Lỗ hổng, nhưng đây đối với công thủ chiến thuật biến hóa đa dạng bóng đá tới nói. Vẫn là đơn giản chút. Người đột phá là bóng đá bên trong ắt không thể thiếu. Mọi người say sưa vui nói đem bóng ra truyền vào bóng cửa phối hợp xác thực rất dễ dàng trở thành kinh điển, nhưng dạng này dẫn bóng cũng không biết là mỗi một cái. Mà tại chế tạo dẫn bóng quá trình bên trong, người đột phá đều là tỷ trọng rất lớn một cái khâu. Andrake lúc trước áp chế đường biên đột phá chỉ là vì cho phòng thủ hệ thống đánh xuống căn dựa vào. Bởi vì đường biên đột phá không chỉ là một cái cầu thủ từ đường biên càng tiếp cận đường biên ngang cùng cấm khu, thế tất sẽ khiên động toàn bộ tiến công hệ thống càng hướng về phía trước áp bách. Mở cung chưa có trở về đầu tiễn, tiến công càng ép trước, nếu như không thể kịp thời thu hồi lại, như vậy mang cho phòng thủ áp lực lại là to lớn. Muốn để đội bóng công thủ làm đến thu phóng tự nhiên, Andrake ngay từ đầu liền không thể buông ra rồi để các cầu thủ tự do phát huy. Tại co vào quá trình bên trong tìm tới cảm giác, trước quen thuộc phòng thủ hình thức cùng trạng thái, lại từng chút phóng thích tiến công. Đây là hắn cải tạo đội bóng chỉnh thể nghĩ đường. Tìm một huấn luyện viên Postelotti cùng Craig cầm chiến thuật bản vẽ cho các cầu thủ giảng giải. Chiến thuật đơn giản bộ đường. Thí dụ như đường biên truyền bên trong dây đường. 45 độ truyền bên trong tìm sau điểm, bên dưới để truyền bên trong tìm trước điểm. Hai tên tiên phong tại đường biên cầu thủ ra bóng lộ tuyến bên trên nên như gì vị trí chạy. Làm đến yểm hộ cùng liên lụy các loại. Chiến thuật thủy chung là cứng nhắc, muốn đo thân mà làm mới là phù hợp tự thân. Miuo tiên phong tốc độ nhanh, tại cấm khu bên trong khứu giác linh mẫn. Vừa đường tiến công tự nhiên là muốn vì bọn hắn phục vụ. Đại khái là hôm nay tiến công chiến thuật phong phú. Các cầu thủ hào hứng rất cao. Đang huấn luyện viên nhóm ngắn gọn giảng giải về sau, bọn hắn ma quyền sát trưởng liền chia làm hai bên bắt đầu rồi đấu đối kháng. Andrake đi đến sân huấn luyện một bên khác đứng ở Wenger bên người. Giờ phút này Wenger đang tập trung tinh thần mà nhìn xem trong sân huấn luyện các cầu thủ. Đấu đối kháng hơn phân nửa về sau, Andrake nhẹ giọng hỏi nói, thế nào? Wenger thở dài một hơi, xoay đầu hướng Andrake gật đầu nói, bọn hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng tiềm lực rất lớn. Andrake, ánh mắt của ngươi làm ta cảm giác sâu sắc bội phục. Mặc dù trên trận kỹ xảo hình cầu thủ cũng không nhiều, cũng chính là vì bù đắp dạng này điểm yếu. Andrich đội bóng đấu Pháp rất đơn giản. Bóng ra tại cầu thủ dưới chân vận chuyển rất nhanh. Không cần sức tưởng tượng động tác. Chỉ cần làm đến ăn ý đường truyền ngắn như vậy đủ rồi. Sau đó không ngừng mà vị trí chạy đến hình thành phối hợp. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi đấu đối kháng. Nhưng Wenger đã nhìn ra cái này sân huấn luyện cầu thủ tiền đồ bất khả hạn lượng. Mấy ngày kế tiếp, các cầu thủ huấn luyện nhiệt tình 10 phần tăng vọt. Dù sao tại tiến công bên trong có thể càng thêm sinh động. Cái này khiến bọn hắn bị đè nén thật lâu tiến công thừa số triệt để bạo phát đi ra. League One giải đấu thứ 9 vòng. Millwall tọa trấn sân bóng đờ đen. Nghênh đón một cái đội yếu. Luton. Chính là một vòng này đối thủ không mạnh duyên cớ. Mới khiến cho Andrich cuối cùng quyết định nếm thử chiến thuật bên trên nho nhỏ phóng thích tiến. Công. Giống như ngày thường. Andrich sẽ không ở lúc trước phòng thay quần áo bên trong thao thao bất tuyệt nói chiến thuật. Chỉ là kích thích một chút đội bóng đấu trí liền rời đi phòng thay quần áo. Hắn khắc sâu minh bạch. Khoảng cách trận đấu bắt đầu thời gian càng ngắn. Càng là cho cầu thủ căn dặn chiến thuật. Càng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngược lại sẽ chỉ làm các cầu thủ khẩn trương. Tranh tài làm như thế nào đá. Sớm một ngày liền chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi bắt đầu tranh tài không cần thiết lại đối với cầu thủ tận tâm chỉ bảo. Như thế sẽ chỉ nhận người phiền. Sân bóng đờ đen không còn chỗ ngồi. Andrich đội bóng đã thắng được fan hâm mộ bóng đá khẳng định. Hôm nay trên khán đài, chẳng những Wenger đang quan chiến, còn xuất hiện một đám tuổi trẻ bọn tiểu tử kéo hoành phi. Trên đó viết, ưa thích Millwall, vậy liền giống đi ra. Chúng ta là sư hống. Lôi kéo dạng này hoành phi người trẻ tuổi. Chính là Brady, Fredo, ít bọn hắn. Bọn hắn tuổi còn trẻ người mặc Millwall truyền thống xanh đậm quần áo chơi bóng đứng tại nam nhìn. Trên đài, mà chỗ ngồi của bọn hắn. Andrich cho bọn hắn mở cửa sau. 50 tấm bóng phiếu dựa theo ngồi vào cho Brady. Cái này khiến Brady tại ngắn ngủi một tuần lễ nay la lên gần 100 tên thành viên fan hâm mộ tổ chức. Sư hống trên khán đài chỉnh tề nhất trí. Trở thành rồi trên sân bóng một đạo độc đáo phong cảnh. Andrich đã thành thói quen vào sân lúc lại có thông đạo vừa nhìn trên đài fan hâm mộ tìm hắn ký. Tên hành vi, ngẫu nhiên cũng sẽ bị người vỗ vỗ bả vai vì hắn cổ vũ ủng hộ. Hoặc là tán dương hắn vài câu loại hình. Cùng thường ngày khác biệt chính là, tại trận đấu bắt đầu sau. Andrich không có đứng ở bên sân chỉ huy, mà là ngồi đang huấn luyện viên trên ghế, sắc mặt nhàn nhạt nhìn lấy trên sân bóng tranh tài. Từ trận đấu bắt đầu về sau, nhìn trên đài liền không ngừng vang lên ủng hộ âm thanh. Millwall sân nhà chiến tích cũng coi như được sân nhà rồng rồi. Cái này khiến fan hâm mộ bóng đá rất tình nguyện dẫn bóng trận đến vì đội bóng góp phần trợ uy. Đối với vất vả rồi một tuần lễ dân chúng bình thường tới nói. Không có cái gì so tại sân bóng bên trong tung hò hét cùng hát vang càng tới thống khoái. Nhưng là trận đấu bắt đầu sau. Trên sàn thi đấu tình thế cũng rất giằng co. Luton chỉnh thể chiến lực không mạnh. Đi vào sân bóng đờ đen cũng không có co đầu rút cổ phòng thủ. Chính vấn đề vẫn là xuất hiện ở rồi Millwall tiến công bên trên. Andrich kìm lòng không được mắt nhìn đội khách huấn luyện viên tịch. Đối phương huấn luyện viên chính cũng là ngồi lấy. Có tấm che cản trở tầm mắt. Andrich nhìn không rõ đối phương biểu lộ. Hắn trong lòng bên trong yên lặng nói. Xem ra đối phương cũng xuống rồi một phen công phu. Millwall tại trung lộ tổ chức tiến công chính là nét. Nhưng ở đi qua tranh tài bên trong. Nét cũng không sâu nhập đối phương cấm khu phụ cận. Chính làm lấy trung lộ quá độ làm việc. Bởi vậy hai cái đường biên, Snyder cùng Pires mới là tiến công khởi xướng điểm. Cũng là Millwall tiến công bên trong có uy hiếp khâu. Nguyên nhân chính là như thế. Luton hai cái hậu vệ biên từ trận đấu bắt đầu liền một tấc cũng không rời mà nhìn chằm chằm vào hai người này, cơ hồ liền và ván cờ bên trong từng cặp không sai biệt lắm. Mà bị Andrich cho phép qua người đột phá Pires cùng Snyder. Tựa hồ quá mức cao hứng. trận đấu này có chút khoe khoang cước pháp mầm đầu. Nhận bóng về sau cái động tác thứ nhất chính là qua người. Qua người, qua người. Đang bị đối phương liên tục 2 lần 3 lần gãy mất bóng ra về sau. Tình hình như vậy càng thêm nghiêm trọng. Đến rồi hiệp 1 phút thứ 30 thời điểm. Liền liền nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng nhìn ra được. Chỉ cần Schneider cùng Pires cầm banh về sau. Động tác kế tiếp khẳng định là qua người. Hai người này cũng không có mạnh ăn đối thủ tốc độ cùng lực bộc phát. Muốn bằng dưới chân kỹ xảo qua rơi phòng thủ lỗ mãng nước Anh hậu vệ. Mà lại là tại đối phương xem thấu người gặp qua người tình huống dưới. Cái này quá không đem đối phương bắt người nhìn. Đơn giản liền đem đối thủ làm cọc gỗ mà. Muốn hay không nhắc nhở bọn hắn một chút. Jensen tại Andrik bên tai thấp giọng hỏi thăm. So với hắn so sánh kỳ quái. Miuo tiến công bị ngăn trở nguyên nhân. Bình thường fan hâm mộ cũng nhìn ra được. Chẳng phải là hai cái đường biên cầu thủ cầm bóng chỉ nghĩ tới người sao. Nhưng Andrik thủy chung bình tĩnh mà ngồi xuống. Không có chút nào đứng dậy đi bên sân chỉ huy dấu hiệu. Andrik lung lay đầu nói. Hiện tại hô cái gì đều vô dụng. Muốn cho bọn hắn một cái tỉnh táo đoạn thời gian. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đi. Nhìn trên đài Wenger cảm thấy mình vài ngày trước cùng Andrik nói lời. Có chút phóng đại. Chỉ ít Miuo hiện tại trên trận hai cái bên cạnh tiền vệ. Hắn liền cảm thấy mình nhìn lầm. Huấn luyện bên trong huy sái tự nhiên Pires cùng Schneider. Ở đây bên trên đá được vô cùng gay gâu. Bất quá hắn càng tò mò hơn là Andrik sẽ làm cái gì? Giữa trận lúc nghỉ ngơi đem hai cái này cầu thủ chửi mắng một trận. Vẫn là thay người. Hoặc là căn dặn bọn hắn không cho phép lại thử qua người. Không có chút nào thưởng thức họ hiệp một tại trọng tài chính tiếng còi bên trong kết thúc. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá có chút nhụt chí. Không ít người buồn ngủ. Miuo thoạt nhìn không có trước đó như vậy có uy hiếp. Hiệp một thậm chí chỉ có hai cước bắn cửa mà thôi. Hai cái tiên phong không chiếm được trợ giúp. Cũng tại hiệp một mặt đoạn ẩn hình rồi. Andrik trở lại phòng thay quần áo bên trong không có thay đổi bố trí chiến thuật. Chỉ là tại chiến thuật tấm bảng vẽ ra rồi mấy cái Luton cầu thủ vị trí. Căn dặn đội bóng phòng tiến phải chú ý đối phương cầu thủ vị trí chạy. Tại hiệp 2 ra sân trước đó, Andrik các cái khác cầu thủ đều đi ra ngoài về sau. Hắn cố ý đem Schneider cùng Pires gọi lại. Ba người kéo tại phía sau cùng. Andrik tại trong bọn hắn. Một trái một phải ôm cổ của bọn hắn. Hai tên cầu thủ đi qua một hiệp nghỉ ngơi tỉnh táo. Cũng đều minh bạch chính mình hiệp một biểu hiện được rối tinh rối mù. Đầu có chút nâng không nổi tới. Trước đó trong lòng phàn nàn lão đại không cho cơ hội bọn hắn biểu hiện qua người đột phá năng lực. Được rồi, lão đại cho phép ngươi vui chơi giống như đá. Kết quả lại đá cho cái kia điểu dạng tử. Hổ thẹn a, xấu hổ vô cùng a. Hai người hiệp một đá được thật mệt mỏi. Pires cùng Schneider kinh ngạc nâng lên đầu. Nhìn lấy gần trong gang tấc Andrik mặt. Hơi có vẻ mờ mịt. Thật mệt mỏi. Không phải thật sự thối. Thật kém. Andrik trợn mắt chừng một cái nhàn nhạt nói. Đồ đần đều có thể nhìn ra các ngươi cầm banh về sau khẳng định phải qua người. Xuất sắc nhất hậu vệ phòng thủ dựa cái gì? Thân thể. Không là, là dự phán ý thức. Được rồi. Hai người trực tiếp nói cho đối với thủ hạ một bước nên làm như thế nào. Còn cần dự phán sao? Bảo vệ tốt các ngươi quá đơn giản. Pires cùng Schneider lại đem đầu thấp xuống. Chiến thuật không thay đổi. Chỉ bất quá. Các ngươi muốn cải biến chính là tiết tấu. Nghe ta. Các ngươi ở đây bên trên làm như vậy. Tiếp vào đồng đội truyền bóng sau. Chuyển lại 3 lần đến 5 lần về sau lại thử qua người một lần. Chuyển 3 năm chân bóng sau đó đột phá một lần. Hiểu chưa? Chờ các ngươi tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Nên chuyển hay là nên qua người. Cái kia cơ hồ có thể tại hạ ý thức bên trong hoàn thành. Hiện tại trước dùng cái này đần biện pháp đi. Andrik sau khi nói xong liền buông ra rồi hai tên. Cầu thủ. Vỗ vỗ bọn hắn sau lưng để bọn hắn ra sân đi tranh tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.